Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 471, chương 473, thần Sơn oanh sập. Lại là một đảo phù triện bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh ra. Hướng về phía dưới ngọn núi phía trên dán đi qua, bình tĩnh trở lại, giữa thiên địa lại không dung chuyển, chuẩn đề nhãn thần liền giật mình. Hơi có chút không hiểu, nhìn về phía Tô Dương, hắn đến bây giờ cũng là biết rõ đào tiên kia bên trong ảo diệu. Lúc mới bắt đầu đợi, cho dù là hắn cũng chỉ là hơi cảm thấy có chút kỳ lạ mà thôi. Đủ để thấy nguyên thủy cảnh giới, cao hơn hắn lên một chút, nhưng là hắn không hiểu là, Tô Dương vì sao muốn tự mình đem Hầu Vương phong cấm. Kia hột đào là một nửa Bất Chu Sơn. Trải qua Tô Dương tế luyện về sau, như là thần thiết, cho dù là Hầu Vương sử dụng chí bảo Hỗn Độn Châu nện ở phía trên, cũng không có chút nào rơi xuống. Năm đó Cộng Công đầu đụng Bất Chu Sơn, Bất Chu Sơn sụp đổ về sau, một nửa Bất Chu Sơn bị Nguyên Thủy luyện chế thành phiên thiên ấn. Về phần mặt khác một nửa, thì là không biết tung tích. Có người nói rơi vào trong Đông Hải, cũng có người nói là triệt để sụp đổ, nhưng là cơ hồ không người nhìn thấy. Nghĩ không ra tại hôm nay tái hiện, cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là cảm khái không thôi. Đi, 10 năm về sau ta tự mình thả hắn ra, bất quá bây giờ ép một chút, đối với hắn tâm tính vẫn là có chỗ tốt. Tô Dương đứng dậy nói, 10 năm ngược lại là cũng không dài. Chuẩn đề hô một hơi, sau đó nói, Hầu Vương tâm linh tinh khiết, có hướng đạo chi tâm, cho dù là đóng lại trăm vạn năm, chỉ sợ cũng sẽ không có chút tỉnh ngộ, hoặc là nói, căn bản liền sẽ không cảm thấy hắn có lỗi gì, cho dù là ta, cũng không cho rằng hắn có lỗi gì. Cái này tâm tính rất đúng. Ta cũng chỉ là vì để đạo tổ thấy rõ cái này. Tô Dương cười cười, nói, đạo tổ, chuẩn đề không nói, nguyên lai đạo tôn là vì nhắc nhở đạo tổ. Tại hai người đánh cờ bên trong, hắn không chen lời vào. Tô Dương nhìn xem phía dưới bị giam cầm Hầu Vương, cười cười, nói, theo ngày mai bắt đầu, ngươi đi dưới núi nói cho hắn nói. Chuẩn đề gật gật đầu. Nói, tiền bối yên tâm, hai người lặng yên không một tiếng động từ ở trong thiên đình biến mất. Về phần ở trong thiên đình đám người như thế nào, không để ý đến, hai người rời đi, Hạo Thiên Đế cũng chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không nói thêm gì. Tam thập tam thiên bên ngoài Tử Tiêu Cung bên trong, đạo tổ nhíu nhíu mày, sau đó khóe miệng đột ngột vạch ra mỉm cười. Không nói thêm gì, Hầu Vương cuối cùng vẫn là không có đạt tới chuẩn thánh. Tại thánh nhân trước mặt, không có chút nào hoàn thủ cơ hội. Sau đó thời gian bên trong, chuẩn đề hóa thành Bồ Đề đạo nhân. Ngày ngày là Hầu Vương giảng đạo, toàn bộ thế giới lại là trở về quỹ đạo. Hầu Vương sự tình cũng bị đám người dần dần quên lãng. Ngày nào, Hầu Vương cảnh giới đột nhiên đột phá. Toàn bộ người khí thế làm cho Bất Chu Sơn dao động. Nhưng là phía trên phù triện hóa thành một đạo thanh sắc hỏa. Một cỗ ngọc thanh quang mang rơi xuống. Ngừng lại nó rung động. Chuẩn thánh vẫn như cũ đánh không lại Nguyên Thủy Thiên Tôn áp lực. Chuẩn đề tựa hồ là tập mãi thành thói quen. Cũng không có cái gì biến sắc. Chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Đoàn kia ngọc thanh hỏa diễm liền thiêu đốt tại đỉnh núi, đột phá chuẩn thánh a. Chuẩn đề cười cười, 8 năm trôi qua, hắn cố gắng cũng không có uổng phí. Ngày ngày ở đây nói thánh nhân đại đạo, liền luyện bên người một cái thường tới nghe nói con quả cũng hóa hình. Hóa thành Ô Nha đạo nhân, thực lực tăng lên tới kim tiên. Đây là hắn cái thứ hai thu hoạch, đem thu làm ký danh đệ tử. Nhàm chán Hầu Vương chỉ có thể duỗi ra một cái tay, còn lại đều là bị vùi lấp tại núi lớn phía dưới. Cái này vô lượng không chu toàn đã trở thành hắn cấm địa, mà lại hắn thực lực nhận hạn chế. Nếu không phải lão sư bồi tiếp hắn, chỉ sợ hầu vương đều muốn điên. Trong lúc đó Tô Dương tới qua một chuyến, nhưng là rất nhanh rời đi, cũng không có dừng lại bao lâu. Giờ phút này Tô Dương đang đứng tại một quả tràn đầy hỏa diễm dưới cây. Nơi này là Bắc Câu Lô Châu, trước mặt thiên địa linh căn thì là cây phù tang. Khỏa này cổ lão linh căn tại Long Phượng Tam Kiếp thời điểm bị hao tổn, hiện tại cũng mới khó khăn lắm khôi phục nguyên khí, thực lực cũng đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng nhìn là không định hóa hình. Trên Nguyệt Cung còn có một quả cây Nguyệt Quế, cùng là linh căn, nhưng là lăn lộn hiển nhiên không bằng phù tang mộc. Lão phù tang mộc mở miệng nói: vạn đạo chi tôn a, ai, lão phu lão, không phải vậy, thật đúng là muốn theo tại đạo tôn bên cạnh lắng nghe đại đạo. Để hỗn nguyên khó chứng, đại đạo khó thành, tư chất người nghịch thiên, cho dù là thánh nhân cũng có thể một trận chiến. Đã đi qua vô số trường sinh bất lão tuế nguyệt, làm sao kỳ hỗn nguyên? Tô Dương lắc đầu cười nói, hồng hoang sinh linh, cái nào không muốn chứng đạo hỗn nguyên, vạn kiếp bất diệt, không dính nhân quả. Lão phù tang mộc thở dài nói, hồng hoang dị chủng phần lớn là hóa hình gian nan, huống chi chúng ta tiên thiên linh căn, càng đi về phía sau, hóa hình kiếp càng là kinh khủng. Phù tang mộc là cực phẩm tiên thiên linh căn, nó bản thể tư chất thậm chí so với chuẩn đề tiếp dẫn đạo nhân không sai chút nào. Nó hóa hình về sau nhất định là có thể so với thánh nhân, càng là đến cảnh giới này, hóa hình kiếp càng là kinh khủng dị thường, chuẩn thánh đỉnh phong đại kiếp, ngẫm lại cũng cảm giác được đáng sợ, cơ hồ có thể trong nháy mắt đem Bắc Câu Lô Châu san thành bình địa. Năm đó Bắc Hải bên trong có to lớn huyền quy, nó bản thể có thể chiếm cứ hơn phân nửa Bắc Hải, nhưng là chậm chạp chưa hóa hình, cuối cùng càng là không dám hóa hình. Lượng kiếp lên bị nữ hoa chặt bốn cái chân, dùng để chống trời, hóa thành chống trời chi trụ, như thế góp nhặt công đức khí vận đi, có thể đem triệt tiêu bao nhiêu liền triệt tiêu bao nhiêu. Tô Dương cười cười nói, đại kiếp có thể xưng diệt thế, nhưng là nếu là đối hồng hoang thiên địa làm ra cống hiến, đồng thời tích lũy công đức, lớn như vậy kiếp liền sẽ không thái quá khó xử cùng ngươi. Đến nay xem ra cũng chỉ có như vậy. Phù tang mộc lắc đầu thở dài, hắn cũng không có biện pháp gì đến cải biến, cũng chỉ có thể là nhiều tích lũy, nhiều góp nhặt, căn cơ vô cùng hùng hậu về sau sẽ vì độ kiếp làm chuẩn bị. Lão phù tang mộc che khuất bầu trời, cơ hồ chiếm cứ mảng lớn Bắc Câu Lô Châu, cái này khiến đến nhiệt độ có chút kịch liệt lên cao, giống như bất tử hỏa sơn, đều là hỏa hệ yêu tộc thánh địa. Tô Dương sau đó chậm rãi rời đi, Đông Hoàng cùng Đế Tuấn xa xa thi lễ, không nói thêm gì, đạp trên bộ pháp, Tô Dương đi vào dưới chân núi Bất Chu Sơn. Chuẩn đề vẫn đang giảng đạo, cảm nhận được Tô Dương khí tức, chậm rãi đứng dậy, Tô Dương cười cười, vất vả, sau đó nhìn về phía một nửa Bất Chu Sơn, cong ngón búng ra, oanh, vô biên núi đá hóa thành ép hồng phấn, ngập trời bụi bay lên, đá vụn vẩy ra, một vệt kim quang phóng lên tận trời, bắn thẳng đến đấu bò. Vô số đại thần thông người đều là động dung, tam thập tam thiên bên ngoài mấy vị vô thượng tồn tại đều là mở hai mắt ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt trầm xuống, hắn vậy mà thật đem cái kia vô pháp vô thiên hầu tử phóng xuất, tiếp xuống thời gian ta tự mình dạy ngươi đạo pháp. Tô Dương nói, thanh âm mờ mịt. Vài ngày trước Tô Dương suy tính đến vô lượng lượng kiếp tới gần, đây không phải lượng kiếp, là đủ để hủy thiên diệt địa đại kiếp. Cự ly hiện tại cũng không có còn lại bao nhiêu thời gian. Tô Dương đã đoán được cái gì, bất quá lại không thể thờ ơ, cho Hầu Vương gia tăng một tia tự vệ thực lực đi. Đây là trước mắt hắn có thể làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?